Chương 118, Lộ tấn cấp quán quân, phần 2, cầu hoa hoa, cầu bình giá cả. Lộ không biết mình đã bao lâu không có như thế vô lực qua, đối mặt với cái này giải cụ, mặc dù là sử dụng lĩnh vực của mình, sở lọc kỉnh cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của giải cụ, dù sao giải cụ tuy là cũng là quán quân hậu kỳ, thế nhưng ở thể lực và sự khôi phục sức khỏe bên trên căn bản là không phải cùng một cái cấp bậc. Buông tha đi, nó không phải của ta đối thủ. Giải cụ khó có được hảo tâm nói với lộ eo ấy, dù sao giải cụ cũng biết chính mình nếu là thật đả thương trước mắt cái này nói, như vậy ngay lúc đó cái tên kia chắc chắn sẽ không để cho mình tốt hơn. Lộ eo ấy, ngươi muốn tin tưởng ngươi thực lực của chính mình, tin tưởng ngươi đồng bọn họ sẽ vẫn bồi bạn ngươi. Cả dù hạ lúc này đột nhiên phiết đến lộ ấy tình huống, lập tức hướng về phía lộ eo ấy hô. Tâm lộ ấy đang nghe cả dù hạ lời nói về sau. Lập tức không ngừng hồi tưởng mình và bộ kẹ mần cùng nhau đi tới gió phong vũ mưa. Nếu như nói thiên vương là kỹ chi đỉnh phong, như vậy quán quân chính là tâm đỉnh phong. Muốn trở thành quán quân, nhất định phải có một viên kiên cường tâm. Kỳ thực ở các nơi khu tứ thiên vương bên trong bản thân thì có vài cái hoàn toàn có năng lực đột phá quán quân, nhưng là lại vẫn không đột phá nổi người. Trong đó lộ chính là một cái trong số đó, đương nhiên bở Juno cũng vậy. Mà đưa tới bọn họ không thể đột phá, cũng là bởi vì tâm linh của bọn họ không đủ hết mỹ, cái này cũng đưa đến lỗi cùng bờ Juno riêng mình lĩnh vực không đủ hoàn mỹ. Tuy là giải củ nghĩ đến lỗi tự động rời khỏi, thế nhưng lỗi ấy lại hoàn toàn không muốn lĩnh giải củ chuyện này, trong lòng đau sợ lọc kình đồng thời, cũng đối với chính mình tiếp tục chiến đấu đi xuống tâm càng thêm kiên định. Ta sẽ không trốn tránh, bởi vì ta tin tưởng nó, tin tưởng vẫn bồi bạn đồng bạn của ta. Theo cuối cùng lộ ấy tiếng la, vốn chỉ là hư ảnh băng chi lĩnh vực, đột nhiên biến ảo đứng lên, băng chi lĩnh vực càng thêm chân thực, hơn nữa nguyên bản ra chỉ đến quán quân hậu kỳ sở lọc kỉnh dĩ nhiên khí thế lại tăng lên, lần này đã đến quán quân hậu kỳ tiếp cận đỉnh phong. Mắt tinh bản tâm, thành tựu quán quân. Chúc mừng ngươi lộ ấy, ngươi đã là quán quân cấp cao thủ. Cả dù hạ hướng về phía đột phá vô địch lộ chúc mừng no y cảm ơn muốn không phải là ngươi, ta cũng không đột phá nổi. Lộ ấy biết mình có thể đột phá hoàn toàn cũng là bởi vì cả dù hạ. Như vậy cẩn thận một chút nha, giải cụ không phải dễ đối phó như vậy. Cả dù hạ hướng về phía lộ ấy nói rằng, sau đó cứ tiếp tục chuyên tâm đối chiến xì cùn. Như vậy chúng ta tiếp tục đi giải cụ. Lộ hướng về phía sắc mặt trở nên rất khó coi giải cụ nói rằng, hừ đã như vậy thì chớ có trách ta không khách khí. Giải cụ chứng kiến lộ ấy không nghe chính mình khuyên bảo. Sau đó càng là đột phá tự thân, sắc mặt nhất thời giận dữ. Cùng dã vun dây củ phẫn nộ thả ra trên người điện lưu, sau đó đem điện lưu hướng về lộ sở lọc kỉnh công kích đi qua. Trạng thái dịch quay vo nở dê. Lộ thông dòng tự đắc hô. Sở lọc kỉnh sau khi nghe xong, lập tức sử xuất trạng thái dịch quay vo nở dê. Lúc này cùng dã vun điện lưu đã công kích được. Sở lọc kình không chế được trạng thái dịch vòng dòng sông quay vo nở dê không ngừng xoay tròn đem điện lưu hướng phát triển một bên, do đó trực tiếp tháo xuống điện lưu, hơn nữa trạng thái dịch vòng thủy là tinh khiết tinh thủy, phải không dẫn điện. Cho nên điện lưu căn bản không đả thương được sở lọc kình. Giải cụ vạn vạn không nghĩ tới là, những cái này điện lưu dĩ nhiên tại trạng thái dịch vòng ngăn cản lại dĩ nhiên một chút cũng không có thể xúc phạm tới bên trong sở lọc kình. Để giải cụ càng cho hơi vào hơn cấp bách. Vì vậy giải củ cải biến sách lược, đột nhiên chạy về phía sở lọc kình, sau đó há miệng ra, trên hàm răng còn mạo hiểm điện quang, hiển nhiên là sử dụng lôi chi kỳ bạ. Giải củ sử dụng lôi chi kỳ bạ hướng về sở lọc kình cắn, thế nhưng sở lọc kình lại không phải ngu ngốc, ngây ngốc để cái kia nó cắn, chỉ thấy sở lọc kình trên đầu bảo thạch phát sinh tia sáng, sau đó sở lọc kình liền từ giải củ trong miệng tiêu thất. Sau đó đột nhiên ra hiện sau lưng giải củ. Đồng thời hữu quyền mạo hiểm khí tức giết lạnh. Sở lọc kình, thuấn gian di động, sau đó đóng băng quyền. Lộ ấy lúc này hô. Cái kia sở lọc kình lập tức sau lưng giải cụ, hướng về phía giải cụ một cái đóng băng quyền đã đi qua. Khí tức lạnh như băng, mặc dù là không có lộ eo ấy, giải cụ lúc này cũng đã nhận ra sau lưng công kích. Vì vậy giải cụ một cái ngay tại chỗ lan lộn, trực tiếp để sở lọc kình đóng băng quyền thất bại. Cái gì lộ ấy bất khả tư nghị nhìn vừa rồi lật đật lăn lăn giải cụ, nói cái gì cũng không tin tưởng trước mắt con này giải cụ dĩ nhiên hoàn toàn không để ý hình tượng. Giải cụ đang đánh cút tránh được sở lọc kỉnh công kích về sau, cũng là khó có được mặt đỏ, dù sao động tác mới vừa rồi nhưng là thật mất thể diện. Có lẽ là vì che giấu xấu hổ, giải cụ lúc này đột nhiên bạo khởi, từng viên một pháo điện từ giống như là không cần tiền, không ngừng tóc rối bời. Sơ lão kìm, sử dụng toàn lực niệm lực, đem các loại công kích cho ta ngăn trở. Lô ấy cũng bị giải cụ này sinh ác độc làm cho sợ hết hồn, sau đó liền hướng về phía sơ lão kìm hô. Sơ lão kìm hai tay đưa ra, con mắt cùng trên đầu bảo thạch đều phát ra tia sáng chói mắt. Hiển nhiên sở lọc kính lúc này đã là toàn lực đánh ra, thế nhưng giải cụ điên cuồng, càng thêm khủng bố. Vậy không cắt một viên tiếp nối một viên pháo điện tử, tuy là đơn viên uy lực so với bình thường nhỏ rất nhiều, thế nhưng thắng ở số lượng cực đại, sở lọc kính cũng chỉ là miễn cưỡng chống đỡ. Nhìn sở lọc kính mồ hôi trên đầu, cũng biết sở lọc kính chỉ sợ cũng cầm cự không được bao lâu. Ra đi là tờ giác. Lô ấy lúc này cũng không đem cái gì công bình. Trực tiếp kêu lên mà đến từ mấy vương bài lạp thợ giạt. Lạp thợ giạt sử dụng cấp đống quang tuyến, trợ giúp sơ lão kìm. Lộ hướng về phía mới ra tới lạp thợ giạt hô. Lạp thợ giạt cũng không hàm hồ, trực tiếp một đạo băng làm tia sáng phát sinh, đem cái kia tiểu pháo điện từ một mạch tiếp dẫn bạo nổ. Có lạp thợ giạt gia nhập vào, sơ lão kìm lúc này cũng rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một chút. Phải biết rằng vừa rồi sơ lão kìm, nhưng là sử xuất toàn lực đem những cái này tiểu pháo điện từ ngăn trở, hao phí đại lượng thể lực và tinh lực, hiện tại hoàn toàn chính là mệt lạ. Thực sự là hạnh khổ ngươi, Sơ Lão Kim. Lộ hướng về phía Sơ Lão Kim nói rằng, trong lòng cũng rất là thoải mái. Mà giải cụ đang phát tiết một cái lần về sau, cũng là bị chính mình cho mệt nằm, mặc dù không chết, nhưng là vẫn sẽ mệt. Lúc này giải cụ ở cuồng oanh loạn tạc về sau, cũng là ngã trên mặt đất. Thực sự là lợi hại. Bất quá chúng ta cũng nên kết thúc. Lên A băng vũ. Cả dù hạ lúc này hướng về phía vẫn còn ở cùng xì cùn đối chiến băng vũ hô. Nói cả dù hạ cũng bạo phát ra lĩnh vực của mình, đem băng vũ cùng xì cùn che cái tiến đi. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.